bị xâm nhập đột ngột làm cho người cá đau đớn vô cùng, đuôi bị túm chặt, nó chỉ có thể cố gắng giãy giụa, sau đấy nó há miệng, phát ra một tiếng hét to. Sóng âm mãnh liệt mang theo năng lượng rất lớn, đánh sâu vào não của dị thú. Những dị thú ở xung quanh thân thể nhanh chóng mềm nhũn, không kịp phòng bị mà ngã ngửa ra sau, đôi mắt thú trợn to, hoảng sợ phát hiện chúng đang mất đi khống chế với cơ thể mình. Để phòng ngừa nguy hiểm, từ lúc những dị thú khác tiến lên kiểm tra thân thể của người cá, Duy Tạp Tư đã ôm Ôn Phong lùi ra tận bên ngoài cùng đàn dị thú. Những dị thú gục trên mặt đất, không thể cử động được, chỉ có khuôn mặt vặn vẹo, giống như đang nghe thấy âm thanh gì đó làm cho chúng vô cùng thống khổ. Nhưng Ôn Phong nằm bẹp trong lòng Duy Tạp Tư lại phát hiện, anh không hề nghe thấy gì cả. Có vẻ tai của anh không thể nghe thấy tiếng kêu của người cá. Ôn Phong bĩu môi, không biết bản thân nên cảm thấy may mắn hay cảm thấy tiếc nuối. Duy Tạp Tư mặc dù đã lùi về xa nhất, chịu ảnh hưởng ít nhất của sóng âm, nhưng hắn vẫn không thể đứng thẳng nổi, tựa lưng vào một bờ tường đá. Hai cánh tay ôm Ôn Phong của hắn hơi run run, Duy Tạp Tư chỉ có thể cắn chặt hàm răng, gian nan di chuyển xa nơi này hơn một chút. Khuôn mặt thú lạnh lùng tàn nhẫn, nhân ngư tuy rằng có thể dùng thanh âm tần suất thấp của mình làm tấn công dị thú, nhưng nó không có chân, cũng không thể chạy thoát được. Nó lạnh lùng nhìn dị thú bị thanh âm của nó ảnh hưởng ngã lăn ra đầy đất, lại chỉ có thể nằm im một chỗ. Khải Địch Nhị cúi sát người trên mặt đất, khởi động tứ chi, hắn là dị thú tiên hồi phục lại trước sự tấn công của người cá. Đôi mắt của hắn thâm thúy nhìn lướt qua đồng loại vẫn còn đang ngã lăn trên mặt đất không dậy nổi. Đôi mắt màu xanh lam càng ngày càng trở nên hung dữ. Khải Địch Nhị cử động tứ chi, cơ thể gồng lên, dần dần di chuyển về phía chậu đá. Những dị thú khác ở xung quanh cũng dần dần thích ứng, run rẩy đứng dậy từ mặt đất. Đối với dị thú, người cá kia quả thật đã là cá trong chậu. Ôn Phong quay mặt đi, không muốn nhìn nữa. Anh quả thực hưng phấn đến ngu ngốc rồi, thế nên mới quên mất mục đích chính của những dị thú này khi bắt người cá về. Sống với dị thú lâu như vậy, anh thực sự hiểu biết sinh vật tên là dị thú này. Ôn Phong nhớ đến những người chim cả ngày bị nhốt trong nhà đá, lại nhìn người cá xinh đẹp đang hét to để tự vệ kia. Dị thú không có giống cái, đành phải sử dụng giống sinh vật khác đến để bổ sung sự khuyết thiếu. Ôn Phong không thể thay đổi, cũng không có năng lực đi ngăn cản việc này xảy ra. Tâm tình nhanh chóng hạ xuống, cảm giác đau thương không ngừng nổi lên. Anh thương xót cho người cá kia, cho những dị thú này, đồng thời cũng là cho bản thân mình. Chiếc đuôi xanh lam của Khải Địch Nhĩ vung lên, chiếc chậu đá vững chắc bị đuôi của y chém nứt. Sau đấy y dùng hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ tách đôi chiếc chậu ra, nước biển hòa máu màu xanh lam nhanh chóng đổ ào ra ngoài. Người cá lúc này chỉ có thể ngã xuống trên mặt đá nóng bỏng, đình chỉ hét to tấn công. Chúng ta về đi, Ôn Phong nhẹ giọng nói với Duy Tạp Tư, cảm giác mỏi mệt bao phủ toàn thân, thân thể anh ỉu xìu xuống, cảm giác ngay cả một ngón tay cũng nâng lên không nổi. Tiếng gầm rú trầm thấp vang lên, dị thú dần dần đứng lên, Duy Tạp Tư cong ngón tay, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt tái nhợt của Ôn Phong một chút, sau đấy lưu loát quay người, nhảy xuống khỏi đỉnh núi. Người cá nằm bẹp trên mặt đất, mái tóc dài rối tung, nó hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung nhìn chuẩn xác về phương hướng mà Ôn Phong với Duy Tạp Tư vừa biến mất. Những dị thú khác dần dần vây kín lại, che mất tầm mắt của người cá, sau đấy nó bị túm lên một cách thô bạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Bầu trời càng ngày càng tối. Trong động đá tối tăm, một đống lửa được đốt lên, Ôn Phong đỡ cái bụng to tròn của mình, ngồi xuống cạnh đống lửa, tâm trạng của anh rất kém, mãi mà không tiêu tan, thậm chí có xu hướng càng ngày càng có đi xuống. Khuôn mặt nhu hòa của Ôn Phong bị ánh lửa màu cam bao trùm, khó chịu nhăn nhó, tựa hồ ngay cả canh thịt ngon lành trước mắt anh cũng không thể nuốt xuống nổi. Duy Tạp Tư không thể lý giải tâm trạng buồn khổ của Ôn Phong. Bưng cái bát xương đựng đầy canh thịt đưa đến bên miệng của anh. Bát canh thịt kia còn nóng hổi, mùi thịt bốc lên kèm theo khói trắng mờ mịt. Nhưng khi thứ mùi kia xộc vào khoang mũi, Ôn Phong đột nhiên cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Cổ họng anh co thắt, dạ dày cũng co rút lại. Ôn Phong vội vàng đẩy cái nát canh thịt kia ra, quỳ rạp xuống, bắt đầu nôn khan. Mấy ngày hôm nay, Duy Tạp Tư đều cho Ôn Phong...

cuối cùng thì ngày này cũng đến, anh có nên yêu cầu Duy Tạp Tư giết anh đi không? Giúp anh không phải thừa nhận cảm giác đau đớn này nữa. Bờ môi run run, nhưng lời nói muốn chết lại không có cách nào thoát ra khỏi miệng anh. Theo bản năng, Ôn Phong nuốt hết chỗ máu thú rơi vào trong miệng mình, đáy lòng anh có chút hy vọng anh có thể kịp để nhìn thấy ấu thú nhỏ mà anh mang thai 10 tháng, lại dùng sinh mệnh đến đổi. Chỉ hy vọng liếc mắt một cái cũng tốt rồi. Ấu thú kia sẽ giống Duy Tạp Tư, có một đầu đầy lông xù màu vàng nhạt, cũng sẽ có một đôi mắt vàng mê người, hay là giống anh, có mắt đen cùng tóc đen. Bụng lại co rút, lại đau đớn, Ôn Phong há to miệng, ngay cả thân âm đau đớn kêu rên cũng không phát ra nổi. Cái bụng nặng nề cùng làn da bụng mỏng manh đã bị trống căng lên, sắp bùng nổ, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng anh. Mang theo nhiệt độ trên người anh đi. Duy Tạp Tư vô thố ngồi ở bên cạnh, thân thể gồng lên cứng ngắc, kịch liệt run rẩy, đôi mắt thú trừng lớn, nhìn chằm chằm vào thân thể bị máu bao phủ của Ôn Phong, đôi mắt phát ra thứ ánh sáng cuồng dại làm cho người ta sợ hãi, áp lực cảm xúc, cuối cùng phát ra một tiếng thét điên cuồng. Hơn 200 dị thú khác yên lặng vây xung quanh, biểu tình đạm mạc, tựa hồ đang chờ đợi thứ kết quả tất yếu xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49 nước biển rút rất nhanh, cây cối ướt đẫm, những động vật bất hạnh bị chết đuối nằm la liệt, mặt trời chói chang làm nước nhanh chóng bốc hơi. Trên đỉnh núi cao, gió mát không ngừng thổi qua, mặt đá bị nước biển trôi qua vẫn còn những vũng nước lớn, rìa xung quanh hơi nước đã bốc hơi, để lại những tinh thể màu trắng li ti. Các dị thú tập trung đứng ở một góc của đỉnh núi, những đôi mắt thú lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trung tâm. Trong không khí, mùi máu tươi nồng đậm, cùng với tiếng gào thống khổ của Ôn Phong, máu tươi không ngừng cuồn cuộn trào ra, làm ướt sũng thảm lông bên dưới, nhuộm đỏ mặt đá. Máu dính dính không ngừng chảy lan ra xung quanh. Duy Tạp Tư ngồi ở bên cạnh, hai đầu gối đã ngập trong máu tươi, đôi mắt ngưng kết, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo đến mức trắng xanh của Ôn Phong. Cổ tay bị cắn nát của hắn đã không chảy ra nổi giọt máu nào nữa, thân thể mất máu quá nhiều, lắc lư không vững, phần bụng lõm xuống cùng bờ vai gầy gò. Hắn cố chống đỡ thân thể sắp đến giới hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sấp xuống của bản thân. Cảnh vật trước mắt lúc sáng lúc tối, Duy Tạp Tư cố gắng tập trung tầm nhìn vào sinh vật nhỏ bé đã ở chung với hắn 2 năm này. Sinh vật đã mang đến cho hắn rất nhiều cảm giác thoải mái mà hắn chưa từng có bao giờ trong cuộc đời mình. Móng vuốt thú của Duy Tạp Tư kịch liệt run rẩy, không biết là vì cơ thể của hắn hay là vì việc mà hắn sắp làm. Móng vuốt sáng bóng hiện lên chút hàn quang lạnh lẽo, dần dần đặt lên da bụng mỏng manh đang không ngừng bị đá căng của Ôn Phong. Chỉ cần hắn dùng sức đâm nhẹ một chút là có thể giết chết ấu thú mang dòng máu của hắn trong người kia, có thể cứu Ôn Phong. Đã tới nước này rồi, Duy Tạp Tư vẫn không muốn từ bỏ Ôn Phong, thả tự tay giết chết đứa con của mình cũng không muốn mất anh. Trái tim của Duy Tạp Tư kịch liệt co rút, cảm giác đau đớn tựa hồ sắp ngừng đập. Hắn không thể nào chịu đựng được việc mất đi Ôn Phong. Nếu mất anh, mất đi sinh vật gầy yếu mà từng giây từng phút hắn đều muốn ôm vào trong ngực này, Duy Tạp Tư thực sự không thể tưởng tượng nổi. Sau này trong cuộc đời dài dằng dẵng của mình, hắn sẽ sống như thế nào nữa? Có một vài thứ, một khi đã có được, sẽ không thể đánh mất. Duy Tạp Tư đã không còn là sinh vật lạnh lùng tàn ác như trước khi có Ôn Phong nữa. Có lẽ, hắn có thể tàn nhẫn đối đãi với một người chim như vậy, nhưng mà với sinh vật yếu ớt kỳ lạ này, Duy Tạp Tư phát hiện hắn không thể làm như vậy được, cho dù có vì lý do gì đi chăng nữa cũng không thể làm như vậy được. Không biết từ bao giờ, hắn đã đem Ôn Phong trở thành một sự tồn tại còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính hắn, huống chi là so với một ấu thú nhỏ còn chưa sinh ra kia. Chính ấu thú nhỏ kia đã tra tấn Ôn Phong thành cái dạng này, nó đáng lẽ ra không nên tồn tại. Thậm chí Duy Tạp Tư cũng đã nghĩ đến tương lai, hắn lại đi tìm một người chim sinh con cho hắn đi. Nếu các tộc nhân khác không thể chấp nhận hành động của hắn, vậy thì hắn sẽ mang Ôn Phong đi, rời khỏi nơi này vĩnh viễn, tìm một nơi chỉ có 2 người bọn họ, yên lặng sống qua ngày. Nhìn thấy Duy Tạp Tư đặt móng vuốt lên trên bụng của Ôn Phong, những dị thú khác đều chấn kinh. Những đôi mắt thú trợn to, nhìn một dị thú lại định đi làm hại chính đứa con của mình. Duy Tạp Tư nhíu mày lại, nhìn sinh vật nhỏ vẫn đang không ngừng hoạt động dưới lớp da mỏng manh kia, quyết định duỗi thẳng ngón tay, đâm mạnh tới. Bóng dáng xanh lam cực nhanh xẹt qua, Khải Địch Nhĩ vọt tới, nhanh chóng túm lấy cổ tay của Duy Tạp Tư. Hành động bị ngăn cản, Duy Tạp Tư chấn động ngực, phẫn nộ rít gào một tiếng với Khải Địch Nhĩ. Nhưng cho dù có cố gắng giật tay ra, thì thân thể suy yếu của hắn vốn không thể chống lại Khải Địch Nhĩ. Trơ mắt nhìn Ôn Phong tiếp tục giãy giụa trước mặt mình, Duy Tạp Tư cảm giác mình sắp phát điên. Đuôi dài màu trắng bạc nhanh chóng vung tới, Duy Tạp Tư muốn đập nát tên dị thú dám ngăn cản mình này. Một tiếng kêu thê lương vang lên, đánh gãy động tác của Duy Tạp Tư. Không biết có phải vì nhận ra hành động lúc này của Duy Tạp Tư hay không, mà dị thú nhỏ trong bụng Ông Phong càng ngày càng hoạt động mạnh, trượt xuống bên dưới. Cùng với một tiếng kiệt lực hét to nữa của Ôn Phong, lỗ nhỏ bên dưới của anh bị mở ra đến cực hạn. Sau đấy một ấu thú rất nhỏ từ bên trong trượt ra. Nằm trong vũng máu là một ấu thú so cực kỳ nhỏ bé, chỉ bằng một nửa ấu thú mới sinh bình thường. Nó vô lực mà nằm bẹp trên thảm lông ướt sũng, miệng phát ra tiếng khóc oa oa. Hơn 200 dị thú vây xung quanh, không có một dị thú nào chú ý đến cơ thể mẹ suy yếu của Ôn Phong, bởi vì tất cả lực chú ý của chúng đều bị ấu thú kỳ quái này hấp dẫn. Tay chân của ấu thú này hoàn toàn không có chút sức mạnh nào cả, nó chỉ có thể nằm bẹp một chỗ, phát ra tiếng kêu khóc mỏng manh, thật lâu sau cũng không có động tĩnh gì khác. Tất cả dị thú xung quanh đều chán nản lắc đầu, ánh mắt bắn về phía ấu thú nhỏ kia còn kèm theo một chút coi thường. Đây là sự coi thường dành cho kẻ yếu. Ấu thú này vừa mới sinh ra đã nhỏ bé hơn ấu thú mới sinh bình thường rất nhiều, hơn nữa thân thể còn suy yếu như vậy. Duy Tạp Tư chỉ nhìn liếc qua sinh vật bé xíu giữa hai chân của Ôn Phong một chút, sau đấy liền run run tay, ôm Ôn Phong vào trong lòng mình, làn da kề sát nhau, làm hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo phát ra từ người Ôn Phong. Bờ ngực gầy trơ xương của anh hầu như đã không còn hô hấp. Duy Tạp Tư vội vàng nâng cổ tay của mình lên, muốn cắn ra nhiều máu hơn nữa, nhưng hắn lại bị Khải Địch Nhĩ ngăn cản. Buông ra. Đôi mắt thú dữ tợn của Duy Tạp Tư bắn về phía Khải Địch Nhĩ, mang theo hận ý sâu tận xương tủy. Dưới tầm mắt như vậy của Duy Tạp Tư, Khải Địch Nhĩ vẫn chấn định tự nhiên, y vừa túm chặt lấy tay của hắn, ngăn chặn hành động điên cuồng kia, vừa thong dong cắn vào cổ tay của mình. Máu nóng bỏng đỏ sậm, mang theo lực lượng cường đại, chảy vào trong khoang miệng của Ôn Phong. Cho đến tận khi sắc mặt của Khải Địch Nhĩ đã hơi hơi trắng bệch ra, Ôn Phong mới từ từ tỉnh lại. Duy Tạp Tư kinh hỉ tiến đến, vươn chiếc lưỡi dài liếm đi mồ hôi và máu trên khuôn mặt tái nhợt của anh. Trong đôi mắt thú vàng kim là sự vui sướng không thể che giấu, khóe mắt sắc bén thậm chí còn có cảm giác có nước mắt long lanh. Ôn Phong không ngờ mình còn có thể sống được, khe khẽ kêu gọi Duy Tạp Tư, trong ngực cũng tràn đầy vui sướng. Của chúng ta đâu? Thân thể mỏi mệt của anh đang hấp thu năng lượng từ máu tươi trong bụng, tinh thần của anh đang từng chút sống lại. Anh có thể cảm nhận được, bụng của anh đã xẹp xuống. Ôn Phong khẩn cấp muốn nhìn thấy ấu thú mà anh hao hết thiên tân vạn khổ mới sinh ra được. Là ấu thú mang dòng máu của anh và Duy Tạp Tư. Khóe mắt đen láy cong lên, cũng lộ ra mấy chiếc răng trắng dính đầy máu. Khuôn mặt của Ôn Phong tràn ngập chờ mong, thậm chí còn mang theo chút từ ái của một người mẹ. Những dị thú vây xem xung quanh dần dần tán đi. Tuy rằng với việc Ôn Phong còn sống, chúng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng đối với ấu thú quá yếu ớt kia, bọn chúng không hề coi trọng. Ấu thú như vậy, cho dù có trưởng thành, cũng khó có thể sinh tồn ở một thế giới tàn khốc như thế này. Đây cũng không phải là hậu đại mà dị thú muốn sinh ra. Duy Tạp Tư cẩn thận nhấc một sinh vật thật nhỏ ra khỏi vũng máu, đưa đến trước mặt Ôn Phong. Đối với đứa con quá nhỏ bé này, Duy Tạp Tư cũng thực thất vọng. Cất sâu cảm xúc thất vọng này xuống đáy lòng, Duy Tạp Tư cẩn thận cắt ra một mảnh da thú sạch, lưu loát lau đi vết máu trên người nó. Ngươi nhẹ nhàng một chút, động tác thô lỗ của Duy Tạp Tư làm Ôn Phong sợ hãi kêu ra. Đoạt lấy mảnh da thú trong tay Duy Tạp Tư, Ôn Phong nhẹ nhàng chà lau làn da non nớt của ấu thù. Khải Địch Nhĩ không biết đã bỏ đi từ bao giờ, Duy Tạp Tư ôm Ôn Phong quay trở lại động đá. Trong vòng tay của Ôn Phong còn có thêm một dị thú rất nhỏ nữa. Trên cửa động đá có một hòn đá to nho ra, chắn hết nước từ trên chảy xuống, vì vậy trong động vẫn rất khô ráo. Ôn Phong thư thái nằm trên chiếc giường êm của mình. Máu ở hạ thân của anh đã khô cạn, chỉ để lại cảm giác dinh dính. Khuôn mặt tái nhợt của Ôn Phong hiện lên chút khó chịu. Duy Tạp Tư hiểu ý, lập tức đi ra khỏi động đá. Một lúc sau, hắn bê một chậu nước lớn về, thậm chí còn mang về cả thức ăn hôm nay của hai người. Ôn Phong chỉ huy Duy Tạp Tư đặt chiếc chậu đá lên trên lửa, muốn đun sôi qua nguồn nước đã bị ô nhiễm kia. Nước nóng sôi ùng ục, bốc lên khói trắng. Duy Tạp Tư mạnh mẽ dùng móng vuốt, cong một mảnh vải bố từ trong nồi đá ra vắt khô, sau đấy cẩn thận kéo da lông trên người Ôn Phong xuống. Cẩn thận bỏng, Ôn Phong nhìn chằm chằm vào mảnh vải đầy khói trắng kia, sợ hãi mà hô lên. Anh lo lắng cho hai bàn tay của Duy Tạp Tư, cũng lo lắng cho làn da của mình. Nghe được lời Ôn Phong nói, Duy Tạp Tư lúc này mới ý thức được mình quá lỗ mãng. Vội vàng dùng cả hai tay giải mảnh vải bố kia ra trong không khí, vẩy vẩy cho nguội bớt. Thần thế của hắn lúc này cực kỳ mỏi mệt, ngay cả tự hỏi cũng trở nên trì độn. Duy Tạp Tư biết mình phải nhanh chóng nghỉ ngơi để bổ sung năng lượng, nhưng quay sang nhìn Ôn Phong, hắn thực sự không nỡ để anh cảm thấy khó chịu. Ấu thú nhỏ trong tay Ôn Phong còn đang khóc oa oa, thanh âm cực kỳ giống với trẻ con bình thường. Ôn Phong nhịn không được đưa tay trêu đùa nó. Ấu thú nhỏ cuộn tròn người lại, mấy cái móng vuốt nhỏ túm lấy ngón tay của anh, chiếc đuôi dài cũng vòng từ sau lại, quấn quanh ngón tay của anh. Nó mở cái miệng nhỏ nhắn ra, đột nhiên ngậm lấy ngón tay của Ôn Phong. Duy Tạp Tư đang lau thân thể cho Ôn Phong nhìn thấy như vậy, vội vàng thô bạo dùng đuôi kéo ấu thú kia ra khỏi người Ôn Phong, đôi mắt vàng u ám kích động. Hắn dí sát mặt mình vào, kiểm tra ngón tay nhỏ của Ôn Phong, ngón tay gầy dính đầy nước bọt, còn có một vòng dấu răng nho nhỏ. Nhìn thấy Ôn Phong không bị thương, trái tim đập kinh hoàng của Duy Tạp Tư mới bình tĩnh lại được một chút, thần kinh buộc chặt cũng không hoàn toàn bình phục. Đôi mắt u ám của hắn nhìn chằm chằm vào dấu răng nhỏ nhỏ trên tay Ôn Phong, mặt mũi càng trở nên xám xịt. Hắn cường ngạnh bắt ấu thú há miệng ra, chỉ thấy trong miệng nó có hai hàng lợi màu hồng nhạt trụi lùi. Thân thể đã gầy trơ của Duy Tạp Tư cứng ngắc, không thể tin được nhìn con của mình. Sao con của hắn lại không có răng? Ngươi à, ta đã nói là phải nhẹ nhàng một chút cơ mà. Tuy rằng bị vẻ lo lắng của Duy Tạp Tư làm hoảng sợ, nhưng mà thấy hắn dùng đuôi treo con mình lơ lửng trong khôn trung như vậy, Ôn Phong vẫn nhìn không được mà quát lên. Mau bỏ tay của ngươi ra. Ôn Phong cực kỳ lo lắng, sợ Duy Tạp Tư nếu không chuyên chú sẽ làm cho ấu thú bị rơi xuống đất. Ấu thú nhỏ bị cha mình đối xử thô bạo như vậy, ngừng khóc lóc, đôi mắt nửa đen nửa vàng đầy nước mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt màu vàng của cha mình, nhìn thấy được chút tình cảm phức tạp mà nó không thể nào lý giải. Là cực kỳ thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50 chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Duy Tạp Tư ghen tị, không để ý, là mấy chương trước tác giả cũng có để tên chương. Nhưng mà nếu có tên chương thì lộ hết cả nội dung ra mất rồi. Xem ảnh một của chương, ánh sáng mặt trời ở phương Tây ấm áp chiếu vào bên trong động, màu vàng cam mềm mại, Ôn Phong nhẹ thở một hơi. Sau khi mê man hai ngày, anh rốt cuộc tỉnh lại. Thân thể mềm nhũn nằm bẹp trên thảm lông, Ôn Phong thoải mái cử động tay chân, cảm xúc mềm mịn truyền đến làm anh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Anh thực sự không nhớ được bản thân đã bao lâu rồi không được ngủ thoải mái như vậy. Sinh vật nhỏ nằm bẹp cạnh đầu của Ôn Phong thấy anh đã tỉnh dậy, liền lắc lư bò lên trên người anh. Móng vuốt nho nhỏ úp lên vạt áo trước ngực của Ôn Phong, lộ ra hai bên lợi màu hồng nhạt. Ấu thú phát ra tiếng kêu oa oa không rõ ý nghĩa, đôi mắt xinh đẹp nửa đen nửa vàng tội nghiệp nhìn chăm chú vào mẫu thân của mình. dùng trực giác sâu sắc của một giả thú, ấu thú mẫn cảm thấy cha nó không thích nó, cho nên nó vẫn ít chủ động đến gần Duy Tạp Tư, tận lực trốn tránh. Cho dù là lúc ngủ, ấu thú nhỏ cũng gắt gao cuộn người cạnh Ôn Phong. Ấu thú nhỏ từ khi sinh ra đến nay chưa ăn uống gì cả, cái bụng nho nhỏ của nó đã đói cực kỳ, nhưng Duy Tạp Tư nằm ở bên cạnh làm cho nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Duy Tạp Tư, từ khi dị thú nhỏ đói khát mà run run thân thể, hắn cũng đã thanh tỉnh, nhưng mà hắn chỉ nhếch con mắt lên một chút, lộ ra một khe hẹp, sau đó lại nhắm mắt lại, thở ơ lạnh nhạt. Không phải Duy Tạp Tư không muốn thực hiện nghĩa vụ chăm sóc cho ấu thú này, nhưng mà hắn thực sự không biết ấu thú nhỏ này có thể ăn cái gì. Duy Tạp Tư đã từng thử nghiền nát thịt ra đút cho ấu thú, ai ngờ cơ quan tiêu hóa của nó chưa phát dục tốt, hoàn toàn không thể tiêu hóa những thức ăn kia. Vừa mới nuốt thịt vào trong bụng, ấu thú liền khó chịu, nôn hết ra. Trong lúc Ôn Phong vẫn còn ngủ say, Duy Tạp Tư thậm chí còn lấy một chút thức ăn chuẩn bị cho anh, đưa ra cho ấu thú ăn, nhưng nó lại không thèm đụng chạm dù chỉ là một chút. Sau khi thử qua rất nhiều cách, cuối cùng Duy Tạp Tư cảm thấy khó chịu cực kỳ. Ấu thú mà Ôn Phong phải cực kỳ vất vả mới sinh ra được này quá khó nuôi rồi, thậm chí nó còn có nguy cơ chết đói. Không phải vì không có gì ăn, mà là không ăn nổi cái gì. Dị thú vốn là một loài sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, luôn tôn vinh kẻ mạnh. Điều này đã ăn sâu vào máu thịt của Duy Tạp Tư. Vì vậy lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía con của mình đã mang theo chút coi thường, xa cách. Vậy mà bây giờ ấu thú này lại còn muốn làm phiền. Ôn Phong, anh vừa mới khôi phục lại chút nguyên khí. Duy Tạp Tư tức giận trừng mắt, uy hiếp ấu thú nhỏ này. Cảm nhận được ánh mắt không tốt của Duy Tạp Tư, ấu thú càng bám chặt vào vạt áo của Ôn Phong, trong miệng phát ra tiếng oa oa khóc kêu, cái đuôi nhỏ tinh tế quấn chặt lấy cánh tay đặt ở một bên của Ôn Phong. Làm sao vậy? Mái tóc đen khô cằn của Ôn Phong xóa tung sau đầu, anh đưa một tay lên làm gối, nâng tầm nhìn của mình lên một chút, một tay khác mềm nhẹ vuốt ve cái đầu xù xù của ấu thú. Ấu thú nhỏ chỉ lớn hơn bàn tay của anh một chút, tay chân đều chất nhỏ, khuôn mặt vô cùng non nớt, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Mặt của Ôn Phong cong cong lên, nháy mắt, anh muốn đem tất cả yêu thương của mình chút hết xuống người ấu thú nhỏ mang theo một nửa màu mắt của anh này. Ấu thú vốn chưa thể nói chuyện, chỉ có thể khẩn cấp túm lấy vạt áo của Ôn Phong, vẫn như cũ tội nghiệp khóc lúc, đôi mắt nửa đen nửa vàng ngập nước, cực kỳ đáng yêu. Duy Tạp Tư, con của chúng ta làm sao vậy? Không thể hiểu được ý tứ của nó, Ôn Phong chỉ có thể quay đầu sang, cầu cứu dị thú trưởng thành bên cạnh. Nó không ăn được gì cả. Khuôn mặt của Duy Tạp Tư nghiêm nghị, khi nhìn thấy Ôn Phong vừa cười vừa sợ ấu thú kia, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ từ hôm qua đến giờ, nó chưa ăn cái gì cả. Nghĩ tới đây, Ôn Phong cảm thấy rất bối rối, ôm lấy tiểu ấu thú trong lòng bật ngồi dậy. Vì động tác quá đột ngột mà xé rách miệng vết thương, sắc mặt mới hồng hào một chút của Ôn Phong nhanh chóng tái nhợt, anh nhíu chặt mày lại, kêu rên một tiếng. Nghe thấy âm thanh thống khổ của Ôn Phong, Duy Tạp Tư vội vàng nhích lại gần, cẩn thận ôm anh vào trong ngực hắn, muốn giảm bớt gánh nặng xuống dưới hạ thân của anh. Khi cảm giác đau đớn đã qua đi, Ôn Phong lại chậm rãi dùng hai tay nâng con của mình lên, đôi mắt đen lo lắng nhìn chăm chú, còn lấy tay nhẹ nhàng ấn ấn cái bụng rỗng không của ấu thú. Ấu thú nhỏ cuối cùng cũng được chú ý, nó nghĩ rằng Ôn Phong sắp cho nó ăn cái gì đấy, vội vàng há to miệng, lộ ra hai bên lợi hồng hồng, bộ ngực chấn động, phát ra âm thanh bức thiết ô ô.